ảnh bị tuyệt dục trong một cái thời gian rất là lâu, 12 năm là vợ anh là không có quan hệ với anh nữa. Ly dị vợ với cái lý do rằng không đáp ứng nhu cầu thì một cái lý do nó cực kỳ nhẫn tâm. Nghĩa là khoảng anh 40 tuổi hơn là vợ không cho quan hệ. Cái vấn đề mà trai gái là một cái vấn đề là nó bẩn, nó giống như là động vật vậy đó. Hello, kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là của một người. Cái người này đó thì nhỏ hơn Ngọc Nhi. Có nghĩa rằng là nhỏ không có nhiều, chỉ vài tuổi thôi, khoảng 50 mấy tuổi thôi. Thì anh ấy nói như vậy nè, là anh muốn mọi người phân tích giùm, mặc dù là anh biết là anh sẽ bị chửi. Và anh thật sự cần một cái góc nhìn khách quan. Thì Ngọc Nhi thấy đó là, thưa quý vị, có những câu chuyện mà Ngọc Nhi quay xong rồi, thu âm xong hết trơn rồi, rồi không có post lên, là bởi vì Ngọc Nhi nghĩ rằng, ủa mình post cái này lên nó hơi nhạy cảm quá. Mình không biết rằng cái người mà nghe đó, hay là cái người trong cả trong câu chuyện này có bị như là cái người trong câu chuyện này có bị cái gì không, quý vị hiểu không? Thì Ngọc Nhi rất là lưỡng lự. Thì Ngọc Nhi không có post clip này của anh lên. Thì được khoảng chừng mấy tuần thì anh gọi Ngọc Nhi, anh hỏi rằng, Ngọc Nhi hình như là em chưa có post cái clip lên hả? Thì Ngọc Nhi nói dạ đúng rồi, tại vì Ngọc Nhi thấy là sợ post lên rồi anh bị ảnh hưởng. Thì anh nói là không có sao, anh cần một cái nhìn khách quan của mọi người. Thì Ngọc Nhi cứ post lên đi. Thì thú vị, nhỏ hơn Ngọc Nhi nhưng mà trong cái câu chuyện thì xưng bằng anh, thì anh ấy xưng là bằng chị để cho nó lịch sự vậy đó mà. Ngọc Nhi cứ nói với anh như vậy, nếu mà là những người mà coi cái câu nghe câu chuyện này là đàn ông á, thì hy vọng rằng các anh, các chú sẽ cho nó một cái bình luận để coi coi là cái bình luận đó có, tức là có hiểu cho anh ấy không. Còn nếu mà là phụ nữ xem thì chắc chắn rằng anh sẽ bị ném đá tơi tả luôn. Thì anh nói rằng anh chấp nhận hết, tại vì một cảm xúc của nam với nữ khác nhau, và phải chi mình là người đàn ông á, thì mình sẽ hiểu được là cái người phụ nữ họ nghĩ như thế nào, đúng không quý vị? Thì và người phụ nữ cũng vậy, mà mình là đàn ông á, thì mình sẽ hiểu được là mình hiểu vợ mình đó, nhưng mà rồi cảm xúc của mình như thế nào đây. Thì đây là một cái vấn đề mà cực kỳ nhạy cảm. Thì anh nói với Ngọc Nhi đó là anh không có định đem câu chuyện anh lên mạng. Anh theo Ngọc Nhi cũng gần cả năm nay rồi, và hầu như các clip cũ anh coi cũng gần hết rồi. Trong lòng anh phải muốn giải thoát cho cả hai, nhưng mà nghĩ lại thì mình sai quá, mà giữa cái lý trí và cái cảm xúc thì nó không có đồng hành. Thật sự ra quý vị, một câu nói rất là đúng là lý trí và cảm xúc nó không bao giờ đi chung với nhau được hết hả. Có lý trí thì chấp nhận cảm xúc của mình, còn mà có cảm xúc thì phải bỏ cái lý trí qua, chứ nó không đi chung được. Thì anh nói như vậy là một câu chuyện mà anh cần một cái sự đồng cảm thì ít, mà là anh cần một cái bài học chung cho chúng ta thì nhiều. Anh nói như vậy nè, khi anh đưa lên một câu chuyện này thì anh biết rằng anh sẽ bị ném đá, và anh cũng biết rằng là người ta sẽ chê trách anh. Nhưng mà có hàng trăm nghìn, hàng triệu các ông ngoài kia đang vướng vào cái tình cảnh giống như anh, nhưng mà người ta không có mạnh dạn mở miệng nói ra, hoặc âm thầm lén lút, không có như anh. Và anh nghĩ có thể là anh là một cái người mà đi đầu trong cái vấn đề, một cái sự thú tội, và mong rằng các bà, các cô hãy thấu hiểu chồng mình hơn. Đó, thì như thế này là anh nói rằng là vợ chồng anh hiện giờ đó là 12 năm nay giống những người nhà trọ vậy đó, ở cùng một nhà, ngủ cùng một phòng. Mà anh nói rằng là có một lần anh đọc ở trên internet á, nó nói như vậy nè, là vợ chồng là những người thời buổi này đó là con người ta trong sạch đến mức mà nằm cùng giường với nhau không có mặc đồ, hay là nhìn nhau thay đồ trước mặt nhau mà không có cảm xúc dục tính gì hết, đó là những người mà thần thánh rồi đó, có nghĩa là vợ chồng lâu năm. Thì anh thấy nó một cái buồn cười mà nó lại nghẹn ngào. Thì anh nói đó, vợ anh từ hồi trẻ tới giờ là một cái người làm như là một cái suy nghĩ lệch lạc về tình cảm, nhất là về tình dục của vợ chồng. Yêu nhau 8 năm rồi mới cưới nhau, hai mấy tuổi tới hoặc là 30 tuổi mới cưới nhau, hai người bằng tuổi nhau, 30 tuổi mới cưới nhau. Thì trong cái thời gian yêu nhau đó là chỉ yêu nhau 8 năm trời mà quan hệ đến đầu ngón tay. Thì anh lúc đó anh thầm nghĩ rằng là bạn gái của anh thời đó là cái người giống như là sợ có bầu, sợ mang tai mang tiếng, sợ đủ thứ chuyện hết, cho nên là sợ có bầu. Vì vậy mà không có quan hệ nhiều. Thì anh cũng thông cảm, 8 năm trời. Với lại lúc cũng thời điểm là cũng là yêu xa nữa, anh cũng đi công tác thường xuyên, đi công việc ở các bang này bang kia. Hai người là, thưa quý vị, là ở nước ngoài nha. Rồi ở nước ngoài, như biết cái tuổi mà 30 ba mấy tuổi đó, thì thật sự ra là họ sống rất là thoải mái với vấn đề tình dục, không có phải là cổ lỗ xỉ như là mình hay là ông bà mình ngày xưa. Thì anh cũng nghĩ rằng anh vừa đi xa thường, tại vì anh làm sale một công ty mà anh phải đi các tiểu bang thường xuyên. Nhiều khi đó một tháng hai tháng mới về nhà, là về ở một tuần rồi anh đi tiếp. À, lúc đó anh ở với gia đình anh, vợ anh ở gia đình vợ anh, thì gặp nhau, cho nên cũng quan hệ ít. Mà 8 năm yêu chăm sóc như vậy, thậm chí thời gian mà anh không có đi làm ở công ty đó nữa, là công ty khác, thì hai người vẫn là một hai tuần quan hệ một lần, mà có khi không có nữa, đi chơi đi ăn đi uống xem phim rồi như vậy thôi. Rồi thì cưới nhau về, thì cái thời điểm đầu mà cái thời kỳ trăng mật á, thì anh nói rằng là mình đã cưới được người mình yêu mà anh còn trẻ sung sức nữa, cho nên anh đòi hỏi rất là nhiều. Trong cái tuần lễ đầu đó thì anh đòi hỏi mỗi ngày, cứ tối vợ chồng là anh đòi hỏi, thì vợ anh là như là không có hài lòng, cũng đồng ý nhưng mà giống như là có cái gì đó. Rồi bắt đầu tới qua một tháng, một hai tuần đầu, rồi sau đó thì vợ anh là không thích nữa, tìm cách né tránh, thì anh nghĩ chắc là vợ anh mệt mỏi. Rồi anh vẫn còn sức khỏe đàn ông, không có con nữa. Thì trong một lần vợ chồng tâm sự thì anh mới nói rằng là tại sao em không có thích, hay là em mệt, hay là sao. Thì vợ anh nói như vậy là vợ anh hồi nhỏ đó là ở với bà ngoại thường, và bà ngoại đó hay nói với anh á, với vợ anh á, là cái vấn đề mà trai gái là một cái vấn đề là nó bẩn, nó giống như là động vật vậy đó, nó không có tốt đẹp. Bà ngoại thì chỉ có mình mẹ thôi, bởi vì bà ngoại không có thích người đàn ông mà quan hệ nhiều, cho nên có mình mẹ. Bà ngoại luôn giáo dục mẹ và con gái đó là cái vấn đề đó là một vấn đề vơ dơ bẩn. Thì cổ bị ám ảnh từ hồi nhỏ, thì lực cũng nghĩ rằng, anh nghĩ chắc hồi nhỏ là bà ngoại sợ cháu bị hư sớm cho nên nói như vậy. Nhưng mà lớn lên rồi thì cũng bình thường chứ, thì anh giải thích là không có phải. Thì trong cái thời điểm sống với nhau, cái thời điểm mà cưới nhau được mấy năm thì cũng quan hệ dường như là không có nhiều như những cặp vợ chồng khác, nhưng mà cũng phải có. Rồi lại có đứa con, sanh có bầu. Từ lúc mà cô phát hiện cô cấn bầu đó là cô không cho anh đụng, tới cô sanh luôn là cả năm trời rồi quý vị. Sanh xong rồi mấy tháng sau, cả năm trời anh vẫn nhịn. Anh nói là Ngọc Nhi biết là mình, anh không có kiểu mà đi ăn dụng ở ngoài, tại vì thật sự ra là mình thương vợ mà. Rồi sau thời điểm đó thì anh lại ngồi nói chuyện với vợ, thì cô ấy cũng miễn cưỡng, cô ấy nói là cô ấy không thích cái chuyện đó, cái chuyện là một cái chuyện phận sự làm vợ phải làm thôi. Thì nó là như vậy rồi, thì hồi trẻ anh cũng ráng chịu đựng. Anh ấy kể như thế này, khi sống với nhau bao nhiêu năm nay đó, cái vấn đề mà quan hệ đó, mỗi lần quan hệ là phải năn nỉ vợ, quỳ lị, gian xin, giải thích cả rất là lâu mới được. Rồi có nhiều khi anh giận lẫy, anh không đụng tới cả mấy tháng thì vợ anh cũng vậy. Và một cái này là một cái tế nhị, anh nói là nhiều khi anh phải tự giải quyết, tại vì vợ anh không có thích hợp. Anh quốc tức, anh tức tối, nhưng rồi anh không biết phải làm sao, tại cứ là một người vợ như vậy rồi, phải chấp nhận thôi, là cứ nhầm rồi. Vợ anh là một người là dường như là không có cảm xúc. Mỗi lần quan hệ đó là làm đủ cách thì vợ anh chỉ nằm ườn ra, không hợp tác, không cảm xúc, đúng cái nghĩa là trả bài cho chồng cho xong đó. Trước đây đó thì anh nói là anh còn chấp nhận được, nhưng mà dần dần lâu vậy rồi con lớn lên thì ở nhà có một đứa con rồi, cũng không, như là không có quan hệ nhiều thì cũng không muốn có con rồi thôi, thì cũng nó cũng đâu vào đó. Nhưng mà bù lại đó là vợ anh là cái người mà ở nhà quán không có một cái điểm nào chê được hết, rất tốt với bên chồng, tốt với bên gia đình mình, bạn bè ai cũng thương, cực kỳ thông minh. Trong công việc cực kỳ thông minh, đi làm thì được sếp rất là thương, và quan hệ xã hội bạn bè gia đình nó thằng là perfect, và dạy con cực kỳ tốt. Anh không có lý do gì mà anh đi ngoại tình hết. Xin nhắc quý vị là Ngọc Nhi xưng bằng anh. Thật sự là cái người này đó là nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, nhưng mà trong cái công chuyện đó quý vị, thì Ngọc Nhi là xưng anh với Ngọc Nhi, và ảnh kêu là chị với tôi, thì cũng như là mình cũng tôn trọng nhau mà. Đó chứ cái tuổi đó thì cái người này là nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi nha quý vị. Thì đẹp ấm cái tuổi độ tuổi này, Ngọc Nhi biết đó, theo sách vở thì sinh lý họ rất là tốt. Đó. Thì anh ấy kể thế này thì không, như là ở cái tuổi mà đàn ông thiếu thốn Thì cách đây một thời gian, anh nói là cũng nhiều năm, đó là chính thức là 12 năm là vợ anh là không có quan hệ với anh nữa rồi. 12 năm. Thì bây giờ nhỏ nghi vài tuổi thì có nghĩa là khoảng năm 40 tuổi hơn là vợ không cho quan hệ. Có nghĩa rằng là cô ấy nói thẳng luôn, từ lúc yêu nhau cưới về được khoảng 10 năm hơn là cô ấy nói rằng bây giờ là cô ấy không thích nữa. Một mỗi lần quan hệ là một cái cực hình. Là một cái cực hình. Cô ấy nói rằng không phải là anh hỏi là em bị đau, em bị rát hay là em bị khô âm đạo hay là cái gì mình trị, thì thật sự anh nói là mỗi lần anh quan hệ thì anh thấy vợ anh không phải là cái chứng khô âm đạo mà dường như là gồng mình mà chịu, tự nhiên là sợ hãi cái vấn đề quan hệ. Thì anh ấy nói rằng là mình hỏi coi hồi nhỏ có bị cưỡng bức không, có bị lạm dụng không, hoàn toàn không có. Hỏi cái gì cũng là bình thường. Cô nói là cái cảm giác cô nhắm mắt là lúc mà cô tưởng tượng tới cái cảnh đó đó là cô ghê tởm thôi, chứ cô không có bị. Thì anh ấy nghĩ rằng là vợ mình đã từng bị lạm dụng cho nên bị sợ, thì tìm hiểu, cố gắng tìm hiểu xung quanh bạn bè gia đình. Thì thật sự là cô lớn trong một môi trường rất là tốt, quý vị, không có bị những cái đó. Có lẽ là cô bị bà ngoại cổ hồi nhỏ sợ cháu mình hư rồi diễn tả quá mức cái vấn đề quan hệ đi đó. Thành ra có nghĩa bà nó hơi bất bình thường. Rồi có một lần anh ấy kể như vậy, cái năm đó đó là cổ đã gần 40 tuổi rồi, mà ở bên lối xóm thì có mò, họ có nuôi những con chó đó. Thì cái cảnh mà con chó tới mùa nó thì tìm nhau đó, thì cổ thấy cảnh đó, cổ bụm mặt và cổ ghê sợ, và cổ lấy đồ cổ chọi con chó, cổ làm nghĩa là ghê tởm lắm. Thì anh mới kéo cô vô nhà, đừng chó nhà người ta đừng có làm như vậy, không có được ở Mỹ mà làm không được. Thì cổ giận dữ, đó là một cái hành động khủng khiếp gớm ghiếc. Thì sau đó thì anh nói rằng là một lần cổ thú tội với anh, đó là mỗi lần mà chồng cổ quan hệ, cổ bị ám ảnh tới những cái động vật mà bà ngoại nói, rồi cô ám ảnh tới vấn đề ghê tởm đó. Và cái này là tế nhị khi chia sẻ, tại vì mình là người lớn hết rồi. Trong cái video này hầu như là quý vị xem á, là quý vị là bằng tuổi Ngọc Nhi hoặc là anh chị lớn hơn Ngọc Nhi, thì mong quý vị thông cảm là Ngọc Nhi buộc phải nói nha, chứ đừng nghĩ là Ngọc Nhi nói bậy nha quý vị. Ngọc Nhi không thích bị nghĩ sai lầm. Thì cô ấy nói là mỗi lần cô ấy, chồng cô ấy quan hệ đó, mà cái vấn đề mà quan hệ xong đó, cô ấy phải đi tắm đi rửa, cô ấy rất là gớm. Cô ấy gớm cái tinh trùng của người chồng rất là khủng khiếp đó cô ấy. Tại vì mà cô ấy có con là một vấn đề may mắn đó quý vị. Cô nói là cô rất là sợ hãi cái đó. Khi mà cô phát hiện cô có con đó, là cô chấp nhận đẻ đứa con bởi vì thương con của mình, chứ cô rất là sợ hãi cái vấn đề đó. Cho nên mỗi lần chồng có quan hệ xong á, là cô cực kỳ gớm. Thì anh nói là đúng, mỗi lần mà vợ anh quan hệ xong á, cổ tắm và cổ tắm rất là lâu, anh không có hiểu tại sao luôn. Bây giờ thì khi cô nói với anh, nó té ngửa ra. Thưa quý vị, anh bị cái áp lực tâm lý đó, năn nỉ vợ, chiều chuộng vợ, năn nỉ đến bác sĩ tâm lý, làm đủ cách, tìm sách cho cổ đọc về giáo dục giới tính, không cách nào tác dụng hết. Thì từ năm mà ảnh năm nay là 50 mấy, thì từ khoảng mười mấy năm nay là khoảng năm 40 mấy tuổi là anh đã bị cấm giận tuyệt đối luôn. Vợ anh nằm trên giường vẫn massage cho anh, vẫn âu yếm săn sóc chồng. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ là một người phụ nữ rất là thương chồng. Cơm nước nó nấu ăn lo cho chồng từng bữa ăn, đi làm bắt cơm theo rất là tỉ mỉ. Tối lên giường nằm đó là massage đầu coi chồng, anh bệnh cạo gió giác hơi nhất, và thậm chí chăm sóc đắp cái mền cho anh, nằm ôm anh ngủ nha quý vị. Nằm ôm chồng ngủ, nằm trên tay chồng, chồng ôm ngủ, thỉnh thoảng nửa đêm quay qua ôm chồng, nhưng mà đụng tới cái chuyện kia là không cho. Cô bị ám ảnh nặng lắm. Thì quý vị, anh nói là Ngọc Nhi nghĩ thử coi, mình ngủ với một người vợ, nó đấm bóp massage cho mình có cảm xúc chứ, mình thương vợ nữa, rồi khuya vợ quay qua ôm mình nữa. Nhưng mà anh bắt đầu anh chuẩn bị đòi hỏi vấn đề đó là cổ đẩy ra, cổ sợ hãi. Thành ra anh bị một cái bệnh khủng khiếp là tinh thần của anh. Những năm trước anh nói rằng anh phải đi ăn bánh trả tiền ở tại nước ở nước ngoài đó, thì quý vị, nó cũng có, nhưng mà nó cũng lén lút. Một số nước, một số tiểu bang thì họ làm công khai là họ có license. Cái người con gái mà đi làm cái nghề đó thì phải đi khám bệnh hàng bao nhiêu tháng một lần để chứng minh là không có cái bệnh lậu, bệnh bại tình bạ, và có license như việc làm đóng thuế, là đó là sự thật có. Một số thì họ làm lén. Thì anh nói rằng là thỉnh thoảng anh vẫn phải đi ăn bánh trả tiền để mà giữ cái tình yêu vợ chồng. Chứ giờ anh bất trị rồi, và anh rất là thương vợ, và vợ anh là một người dường như là cũng mặn mà với anh bình thường, ban đêm nằm vẫn gần gũi, vẫn ôm chồng, vẫn honey bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao như vậy. Cho đến một thời gian gần đây, mấy năm trước, thì đầu trong chỗ anh làm nó có một cái cô đó là cũng người Việt Nam, thì làm chung với nhau, thì cô nằm cô độc thân, chồng cổ với cổ là chia tay nhau, và hai người có hai đứa con, và con trai và chồng ở kinh tế cao hơn, cho nên là muốn nuôi hai đứa con, tại bên nội là khá, còn cổ là cái người không có ổn định, cho nên là cuối tuần thì cổ mới được gần con cổ, còn ngày thường thì bên nội bên chồng lo. Thì cổ sắp độc thân, thì chọc qua chọc lại thì vì vấn đề mà cô này là cũng người thiếu thốn, cho nên đùa giỡn qua lại, rồi họ đến với nhau bằng cái là như là họ đến với nhau để giải quyết cho cả hai. Ảnh không hề yêu người phụ nữ này. Người phụ nữ này là không có đẹp, không có duyên, nhưng mà được một cái là trong vấn đề quan hệ thì rất là hợp với nhau. Thì thưa quý vị, trong này ảnh nói như vậy nè, làm ảnh bị tuyệt dục trong một cái thời gian rất là lâu. Vợ của anh á, giống như một người quản gia, chứ không phải là người tình nữa. Dù rằng trên giường buổi tối anh vẫn nằm ôm anh. Khi ở nhà, thiếu thốn sự thăng hoa, đàn ông tất nhiên sẽ tìm ra ngoài. Rồi anh nảy sinh tình cảm với một cái người làm cùng với anh. Ban đầu thì anh chỉ nghĩ là anh qua đường thôi, vì nhu cầu sinh lý thôi. Nhưng những cuộc tình lén lúc này và cái cô kia là cũng là cái người mà cho anh ăn no và ăn ngon. Cho nên dần dần đó, rồi cái sự bỗng trái đó nó xảy đến mà lần lần rồi ổng yêu cô này hồi nào ổng không hay. Ổng yêu cô này không hay. Và ổng cũng không muốn vợ ổng buồn, cho nên ổng về nhà ổng bù đắp tất cả những gì có làm. Thì cái cô đó đó, trong cái lúc mà mới quen đó, thì một tuần ổng lén lút gặp cô này 2-3 lần. Và cô này cũng nồng nàn với ổng, cực kỳ nồng nàn luôn. Mỗi lần gặp nhau thì có thể là 1-2 lần, ở lại mấy tiếng với nhau 1-2 lần luôn. Thì và cái cô ấy đó, thì dần dần hai người, bây giờ tình cảnh này là kéo dài là đã 6 năm nay. Năm 50 mấy tuổi, nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi thì khoảng từ lúc 50 tuổi đó, thì khoảng 6 năm nay. Và bây giờ đó thì tình cảm hai người chín mùi. Đó thì đột nhiên cái người bạn gái này nói với ảnh là bây giờ đó là em cũng không muốn làm người thứ ba, thì nếu mà anh không có hạnh phúc với gia đình như vậy, sống như vậy thì mình đến với nhau. Nhưng mà anh không muốn ly dị vợ, tại vì như vậy là anh nói nè, anh khựng lại, anh băn khoăn, bởi vì anh không muốn ly dị vợ đó, bởi vì vợ mình không có đáp ứng chuyện chăn gối. Một cái lý do nó so stupid, anh nói là anh dùng cái tiếng Anh không, nghĩa là một cái lý do so stupid. Anh không thể nào bỏ vợ mà lý do ngu xuẩn như vậy hết. Đó, nó giống như là nó cạn tàu ráo máng quá. Mà nếu mà bỏ thì mang tiếng rất là khốn nạn, một thằng đàn ông đốn mạc luôn. Đó, thứ hai đó là anh không tin là tình cảm, anh không yêu có cô này, thương thôi, thích thôi. Nhưng mà anh nghĩ đi nghĩ lại rồi, thì để mà gắn bó cô này thì anh không muốn gắn bó với cô này. Anh thật sự là không muốn gắn bó, tuy rằng cô này độc thân, nhưng anh muốn gắn bó. Ổng bị bế tắc là bây giờ ở lại với vợ ảnh đó, thì ảnh nói rằng cái cảm giác mà mười mấy năm trước ảnh lúc có lúc không, rồi ảnh lại bị cái cảm giác mà giống như là gian sinh vậy đó quý vị, rồi thiếu thốn đó, rồi gặp với cô này thì ăn uống đầy đủ, rồi bây giờ trở lại cảm giác cũ nữa thì ảnh không có muốn, anh không muốn cảm giác cũ nữa, ăn quen rồi mà để bỏ vợ thì ảnh không muốn bỏ vợ. Vì vậy cho nên ảnh phải làm sao đây, ảnh hỏi rằng mình phải làm sao đây bây giờ. Không biết phải làm sao, mà ảnh biết rằng trước sau gì vợ ảnh thì cũng là phát hiện ra là ảnh ngoại tình, tại vì cái vấn đề tình cảm này ảnh cũng có với cô kia, mà cô kia cũng có với ảnh rồi. Thì mở miệng anh nói với vợ đó thì không thể nào nói được, mà để mà tiếp tục như vậy đó thì trước sau cũng bể. Ảnh lưỡng lự mấy ngày hôm nay nói dối vợ ảnh, ảnh không muốn nói dối vợ ảnh, bởi vì tự nhiên cái gì không có lý do thì nó cũng rất là khuya, mà nói thiệt thì cả một cái sự tổn thương. Thì anh nói là anh có dò ý thử, anh nói rằng là em mà cứ không cho anh và đàn ông á, cái vấn đề này á là một cái phần thực phẩm của họ trong cuộc sống của họ, tại vì nó phải giải tỏa tâm lý sinh lý nữa, mà anh ức chế như vậy hoài sau này anh đi ăn dụng đó. Thì cô nói là anh đi ăn ở đâu ăn khuất mắt em thôi, mà em lại không làm được cái điều này, em xin lỗi anh là một người chồng rất là tốt. Và anh nói là mấy lần rồi, thì anh nói rằng là một ngày đó em phát hiện anh đi ăn dụng thì sao. Cô nói rằng là anh đi ăn dụng ở đâu anh giải quyết, giống như anh thèm hủ tiếu thì anh đi ăn hủ tiếu thôi đó, nhưng mà để mà anh có bồ ngoại tình yêu đương thì em sẽ ly dị. Thì nói rằng là em không chấp nhận được anh yêu người đàn bà khác, anh ngoại tình, nhưng mà em để cho anh đi quan hệ với người ta thì em thấy là em mâu thuẫn cái chỗ này không. Thì cổ im lặng. Và gần đây nữa thì ảnh mới nói rằng là đàn ông ở cái tuổi của anh á là tuổi trung niên thì người ta vẫn còn, phụ nữ thì nó hết rồi, nhưng mà bây giờ lỡ có ai nói yêu anh á thì em nghĩ sao? Thì cô nói nếu mà người ta yêu anh mà anh yêu người ta thì em ly dị liền đó. Rồi anh nói là anh không có yêu ai hết, nhưng mà vợ chồng cần cái sự quan hệ, anh không muốn phải đi ăn dụng. Thì cô nói rằng là cô chấp nhận ở chồng cô đi ăn dụng, nhưng cô không chấp nhận chồng cô yêu người khác, mà cô biết được là cô ly dị liền. Thành ra thưa quý vị, anh hỏi bây giờ anh phải làm sao? Ly dị vợ với cái lý do rằng không đáp ứng nhu cầu thì một cái lý do nó cực kỳ nhẫn tâm. Mà để tiếp tục thì ảnh nó năm nay 50 mấy tuổi, thì Ngọc Nhi biết rằng là mình còn tới, đàn ông nó còn tới là 10 mấy 20 mấy năm nữa lận. Tuy rằng nó sẽ chậm lại, nó ít nhu cầu hơn, nhưng mà có những người đàn ông ở cái tuổi cao niên họ vẫn còn đòi hỏi. Bằng này vợ anh đã cấm vợ anh từ lâu rồi, anh đã ăn dụng suốt nhiều năm nay rồi đó, mà bây giờ anh cảm thấy rằng là anh muốn giải thoát cho cổ và giải thoát cho anh luôn. Mỗi ngày đi làm về anh nói rằng cái tâm trạng của anh nó hồi hộp. Mỗi lần anh đến với cô kia đó thì anh rất là hứng khởi, như là exciting để mà đến với một cái cuộc tình và một cái sự quan hệ thể xác như vậy. Nhưng mà xong rồi thì trên đường về một cái sự, rồi anh đã nói là khi là một cái sự mà ái nái cắn rứt lương tâm, và vì cái lý do đó cho nên ảnh bù đắp rất nhiều cho vợ ảnh, mà ảnh không biết, ảnh không muốn là bà là hồi hộp lo sợ nữa, cho nên ảnh không có biết được rằng là nó sẽ kéo dài bao lâu cái tình trạng sống mà cứ hồi hộp phập phồng stress như vậy hoài. Mà cái cô kia đó thì cũng đã chịu đựng nhanh một thời gian, và cô kia tới bây giờ cũng thú thật là yêu ảnh và họ muốn đến với nhau. Và nói cô kia đó thì thật sự ra là chưa có sống chung, không có hiểu tánh tình đó, nhưng mà anh không nghĩ là anh cứ cô kia, nhưng mà anh nghĩ rằng thà nó ly dị để không còn sống cuộc sống hồi hộp như vậy nữa. Mà biết đâu chừng vợ anh không có yêu ảnh, mà không biết là sao là bồ với nhau 8 năm và trong thời gian sống rất là mặn mà không có gì hết ngoại trừ cái tình dục mà cũng không chấp nhận, cũng không chịu thôi. Thì anh nói là anh không biết phải làm sao bây giờ. Nói với các ông á thì anh là dễ nói rồi, nhưng mà với các bà, các cô thì cái tâm lý phụ nữ anh không có hiểu hết được, là không biết là nó khuyết điểm gì. Thì anh cũng, bản thân anh cũng đi gặp bác sĩ tâm lý, anh đi gặp bác sĩ tâm lý nữ chứ phải là nam. Anh đi gặp và mỗi tháng anh phải trả 1 tiếng đồng hồ tiền gặp bác sĩ tâm lý. Thì cách mà theo anh nói chuyện với bác sĩ một cái thời gian rất là lâu, thường họ theo cả 5 hoặc 6 tháng này đó quý vị, thì anh phai đau ra là anh bình thường và anh không có cái gì hết. Nhưng mà để kêu vợ anh, vợ anh không có đi. Thì bây giờ nói rằng là đó là cái nhu cầu của vợ ảnh, mà vợ bị một cái bệnh nào đó của cơ thể, hay là vợ ảnh bị một cái chứng là ghê tởm với vấn đề quan hệ từ trong cái não hồi nhỏ rồi. Thì bây giờ để cho cổ sống một mình cổ, xin nhắc lại, nó là con nó đã lớn rồi thì nó cũng đi học đại học xa và đi làm rồi, thì thỉnh thoảng về nhà một lần, nhà còn có 2 vợ chồng thôi. Mà cuộc sống bây giờ đó, vợ ảnh á, anh không biết có sợ ban đêm không, chứ ảnh đi làm về cơm nước gia đình, đi bộ với nhau, đi thể dục với nhau bình thường, nhưng mà để lên giường ngủ thì giống như là hai người dưng vậy đó, giống như hai người dưng. Gần đây thì cổ là ôm cái phone, cổ không có, cổ coi phim, cổ coi tới khuya. Thì ảnh có đề nghị là em muốn ngủ riêng không, tại vì em thức khuya em coi phone, mà anh thì anh phải cần ngủ sớm. Thì cổ ok, cổ ra cổ ngủ riêng đó. Và ảnh cảm thấy rằng là cũng như là cái vấn đề quan hệ nam nữ tình dục vợ chồng với cổ như là một cái gì ghê gớm lắm, bệnh hoạn. Còn ngoài cái đó ra thì cổ bình thường đó. Mà ảnh thì lại, ảnh là ảnh nói rằng là đối với anh đó là không có bình thường, anh không phải là một người mạnh, nhưng mà anh một con người, một người đàn ông bình thường, sức khỏe tốt. Anh bị ức chế nhiều năm rồi, thì xin quý vị cho ảnh một cái ý kiến rằng là ảnh ly dị với cái lý do nào. Và ý định ảnh nha, anh nói Ngọc Nhi rằng là ảnh muốn đó là ngồi xuống nói chuyện với vợ là giải thoát cho nhau. Ảnh hoàn toàn không nói vấn đề trai gái ra, giải thoát cho nhau. Thì ủng, nghĩa là nếu mà anh quyết định rồi thì ủng hộ cách mà đẹp nhất, không có làm đau cho người ta. Anh thấy nói rằng bây giờ là em mà bị cái vấn đề đó thì có anh không yêu anh, nếu mà không được thì mình chia tay, mình có nhau như là bạn, thì anh là có nhu cầu. Thì ảnh sợ là nói ra như vậy rồi thì cổ làm ầm lên. Thì bây giờ quý vị nào có cái ý kiến hay hơn là ảnh nói như thế nào, hay là âm thầm lén lút, hay là tiếp tục lén lút. Ảnh không muốn tiếp tục lén lút bởi vì ảnh thấy là ảnh bị áp lực tâm lý mỗi lần xong, mỗi lần ảnh rất là sợ hãi và cái tâm lý tội lỗi. Mà ngưng á, thì cái nhu cầu cơ thể của ảnh. Và người phụ nữ đó là một người phụ nữ rất là thích hợp với vấn đề quan hệ trên giường với nhau. Đó. Và chỉ cần vợ ảnh là cho ảnh cơ hội trở lại thôi. Cho ảnh được là một người chồng bình thường thì ảnh xiết khoát liền, ảnh có yêu người kia. Nhưng mà ảnh có nói với ảnh là cho ảnh là một người chồng bình thường đi đó, thì không là không, và trong vấn đề quan hệ nó nói là anh rất là nhẹ nhàng, anh rất là nhẹ nhàng tỉ mỉ với vợ, anh biết tâm lý vợ anh cho nên anh làm mọi cách để mà nhẹ nhàng với vợ anh tỉ mỉ, nhưng mà không được. Thì xin quý vị cho anh một cái lời khuyên là tiếp tục hay dừng lại, và nếu dừng lại thì dừng lại bằng cách nào mà tránh tổn thương nhất cho vợ anh nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.